Đan Võ Thần Tôn, chương 1341, viên thứ ba Thần Châu. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà hai chân đã bị băng xương bao trùm, không thể động đậy. Diệp công tử, nơi này cũng không cách nào thôi động thần cương. Vu Thanh Uyển trên thân cũng là hàn xương trải rộng, đã lan tràn đến thân eo. Diệp Tinh Hà chau mày, thầm nghĩ trong lòng. Nơi này vô pháp thôi động thần cương, liền vô pháp đạp không mà đi, nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Suy nghĩ một lát, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày nói, có, nhường Tiểu Thanh tiểu tử đến đây, hẳn là có khả năng phá cục. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, một đạo ánh sáng xanh phóng lên tận trời. Chốc lát sau, chân trời truyền đến thanh thúy hót vang, hai đạo thân ảnh to lớn phá vỡ tầng mây, ngự theo gió mà đến. Diệp Tinh Hà cùng hai cái chim đại bàng tâm ý tương thông, kêu gọi tức đến, Tiểu Thanh tiểu tử, đem chúng ta kéo ra ngoài. Tiểu Thanh tiểu tử hót vang đáp ứng, lập tức duỗi ra lợi chào, bắt lấy hai người đầu vai, xinh xinh theo băng cứng bên trong lôi ra. Sau đó, hai người vươn mình đạp vào Tiểu Thanh tiểu tử phía sau lưng, treo giữa không trung, cái kia khí lạnh đến tận xương, quả nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chấm, chính như ta sở liệu, chỉ muốn rời khỏi mặt đất, liền có thể ngăn trở hàn khí lan tràn. Vu Thanh Uyển khẽ vuốt dưới thân tiểu tử, kinh ngạc nói, nghĩ không ra, Diệp công tử này hai con yêu thú lại có loan phượng huyết mạch, hôm đó cũng không chú ý, hôm nay cũng là mở rộng tầm mắt. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng nói, cơ duyên xảo hợp thôi. Ngay sau đó, hắn đối dưới thân Tiểu Thanh nói ra, Tiểu Thanh, chúng ta đi núi tuyết đỉnh. Tiểu Thanh vui sướng hót vang, kích động cánh, dẫn đầu tiểu tử bay về phía núi tuyết đỉnh. Tới gần thời điểm, Diệp Tinh Hà Phương mới nhìn rõ, trên đỉnh núi, trải rộng phi hành yêu thú, hiển nhiên là có người nhanh chân đến trước. Mấy tên đệ tử nhìn thấy Tiểu Thanh tiểu tử, mắt lộ vẻ tham lam. Hảo tuấn xúc sinh, so với chúng ta này ngự phong thần ưng lợi hại hơn nhiều. Không sai, làm thịt chủ nhân của bọn chúng, hai xúc sinh này liền về chúng ta. Chấm, quảng cáo. Lúc này, tiểu tử trong mắt hung sắc hiển thị rõ, há miệng gầm thét, huyết mạch chi lực bỗng nhiên bốc lên, những ngự phong đó thần ưng bất quá là bình thường yêu thú. Cảm nhận được cỗ khí thế này, lập tức kêu sợ hãi chạy trốn, mấy đạo nhân ảnh rơi xuống đỉnh núi, đảo mắt đã bị đông thành tượng băng. Trong đó, một đầu hình thể lớn nhất phi hành yêu thú sau lưng, tên kia thân mang áo bào xám, buộc lên màu lam đai lưng thanh niên, bỗng nhiên quay đầu, các ngươi là người phương nào, dám giết ta Cửu Tinh Minh đệ tử. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, là bọn hắn trong lòng còn có ác ý, muốn cướp đoạt ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Lúc này mới bị công kích, một đám chó điên, chết chưa hết tội, hèn mạt. Áo bào xám thanh niên gầm thét một tiếng, giết ta Cửu Tinh Minh đệ tử, còn dám cản rỡ, lên, cho ta làm thịt này tạp chủng. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, sau lưng mọi người ngự sử dưới thân yêu thú bay nhào tới. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, không quan trọng sâu kiến, còn dám lỗ mãng, tiểu tử, ngươi cùng bọn họ chơi đùa. Tiểu tử vui sướng hót vang, đợi Vu Thanh Uyển nhảy lên Tiểu Thanh trên lưng về sau, vỗ cánh mà đi, trên người của nó lập tức hiện ra màu tím lôi đình, keng keng rung động, ví như giống như sao băng, trong nháy mắt xông vào trong đám người, đại sát tứ phương. Cửu Tinh Minh mọi người phát ra trận trận kêu thảm, liên tục rơi xuống, mệnh tang tại này, không tốt, cái này xúc sinh lại có huyết mạch thần thông, chúng ta không phải là đối thủ, mau trốn a. Mọi người đã bị tiểu tử sợ vỡ mật, ngự sử dưới thân yêu thú quay người liền trốn. Các ngươi Áo bào xám thanh niên giận không kềm được, lại nghe Diệp Tinh Hà cười nói. Thế nào, ngươi còn không trốn sao? Tiểu tử vỗ cánh, treo ở áo bào xám thanh niên trước người. Trên thân lôi đình nổ vang rung động, áo bào xám thanh niên mặt lộ vẻ sợ hãi. Trong lòng cuồng hống, nếu không phải nơi này phong ấn thần cương, ta sao lại đánh không lại xúc sinh này? Nhưng ta không thể chết tại đây. Đợi ngày sau gặp lại, ta nhất định phải làm thịt tiểu tử này. Nấu nảy hai cái xúc sinh. Nghĩ tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng. Xem như ngươi lợi hại. Chúng ta đi nhìn, dứt lời. Hắn vội vàng ngự sử yêu thú. Quay người chạy trốn, trốn cũng là rất nhanh. Diệp Tinh Hà cười lạnh, lại nói, Tiểu Thanh, mang ta xuống thu lấy thần châu. Tiểu Thanh vỗ cánh, chậm rãi hạ xuống. Diệp Tinh Hà xòe bàn tay ra, mò về băng thần châu. Thần châu phía trên, hàn khí quanh quẩn, như long đằng múa. Hai tay trong nháy mắt trải rộng hàn xương. Thấu xương lạnh lẽo bay thẳng tâm mạch, như hàn khí công tâm. Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn ánh mắt hung ác, quát, không quan trọng hàn khí, còn dám phản kháng. Thao thiên huyền hỏa bay lên, gào thét tới. Vô tướng lưu ly hỏa hóa thành bảy sắc huyền quy, ầm ầm ép dưới, có tới chấn sơn chi thế. Sao động hàn khí, trong nháy mắt bị linh hỏa áp chế, chậm rãi lùi về băng thần châu bên trong. Diệp Tinh Hà một nắm chặt băng thần châu, huyền hỏa tụ đến, bao trùm tại thần châu phía trên, hàn khí triệt để bị phong ấn. Diệp Tinh Hà thu hồi băng thần châu, khóe miệng mỉm cười, bây giờ bảy đại thần châu đã đến thứ ba, như lấy thêm đến một khỏa, liền có thể có được thần vẫn mê khu trường khống quyền. Vu Thanh Huyền mỉm cười gật đầu, đang muốn mở miệng, đột nhiên Diệp Tinh Hà trên ngón tay không gian giới chỉ nhẹ nhàng run rẩy. Hắn nhíu mày, lấy ra cái viên kia màu trắng ngọc phù. Lâm Vân thanh âm trong nháy mắt truyền ra, Diệp sư huynh, chúng ta gặp được Hồ Thắng Võ, mau tới chợ, còn muốn gọi người đi chết đi. Ngọc phù bên trong truyền ra Hồ Thắng Võ tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, ngọc phù hào quang tối sầm lại, không tiếng thở nữa. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang nở rộ. Vu sư tỷ, chúng ta đi. Dứt lời, Tiểu Thanh tiểu tử vỗ cánh mà lên, thẳng đến An Hồn Mật Lâm mà đi. Cùng lúc đó, An Hồn Mật Lâm bên trong hoàn toàn yên tĩnh trong núi rừng. Quảng cáo, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sáng chói huyền hỏa phóng lên tận trời, sợ quá chạy mất mấy chục cái quái điểu. Lâm Vân thân thể bay rớt ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, mà bên cạnh hắn đã có ba tên Xích Lôi Minh đệ tử thi thể. Trên không, cái viên kia huyền hỏa chi trùng chậm rãi bay xuống, triệt để tán đi. Hồ Thắng Võ chậm rãi trở về mặt đất, trên thân mệnh hồn lực lượng dần dần lắng lại. Thấy một màn này, hắn chau mày, nói ra, thật mạnh huyền hỏa chi lực. Danh con, nghĩ không ra ngươi còn có loại bảo bối này kề bên người. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn vẻ tham lam càng thịnh ba phần. Cười hắc hắc nói, bảo bối này lập tức liền là của ta. Chấm, Lâm Vân chật vật bỏ lên, lau đi khóe miệng vết máu. Cười lạnh nói, trong miệng ngươi bảo bối, bất quá là Diệp sư huynh tiện tay chế thành, lại có thể cản ngươi một kích toàn lực. Hồ Thắng Võ, chờ Diệp sư huynh đến, chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Diệp sư huynh, Hồ Thắng Võ đầu tiên là sững sờ, sau đó khinh thường cười to. Chấm, ngươi nói là Diệp Tinh Hà tên phế vật kia. Hắn nếu dám tới, ta liền hắn cùng một chỗ giết. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, sáng chói ánh vàng tuôn trào ra. Sau lưng hắn, kim quang ngưng tụ thành một đầu hùng tráng cự viên, nộ đấm ngực khẩu, khàn giọng giống giận. Này vừa hống, như có hổ khiếu sơn lâm chi thế, dung khắp rừng rậm. Màu vàng kim cự viên bỗng nhiên đưa tay, đấm ra một quyền. Thấy thế, Tiêu Vân Minh mọi người hưng phấn hò hét. Đây là Triệu sư huynh địa giai lục phẩm mệnh hồn. Kim cương cự viên, một quyền này xuống, Xích Lôi Minh đám rác rưởi này, chắc chắn hài cốt không còn. Chấm, Hồ Thắng Võ buông thả cười to. Chấm, một bầy kiến hôi, chết đi cho ta. Chấm, cự quyền đập xuống, thế như núi lở, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt. Tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh. Mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.